Bất diệt bá thể quyết, chương 1587, rằng co, góc truyện audio.com, chấm, bình thân đi, tần đế khoát khoát tay, để hành lễ đám người sau khi đứng dậy, đôi kia băng lãnh mà hờ hững con ngươi nhìn thẳng phía dưới Thương Hồng Thâm. Thương thủ phụ, người ý đồ mưu phản sự tình bại lộ, chấm niệm tại ngươi là hai triều nguyên lão, lao khổ công cao, nghĩ để ngươi chủ động nhận tội. Sau đó đối với ngươi từ nhẹ xử lý, lại không nghĩ rằng, ngươi không chỉ có không phục, mà lại còn tạo ra sự thật đến nói xấu trẫm, như vậy cũng đừng trách trẫm không niệm tình xưa, ngươi trên người có trấn yêu tường phong ấn lá bùa, đây là ta hoàng thất chí bảo, ngươi lại chẳng những không cho, ngược lại còn chiếm thành của mình, tần đế thanh âm càng phát ra băng lãnh, nói, ngươi bực này tu hú chiếm tổ chim khách chi hành là, đã là cực kỳ ác liệt, ngươi không phải mưu phản ngươi là muốn làm gì? Lời ấy vừa ra, mọi người tại đây đều là một mảnh xôn xao. Trấn Yêu Tường, tại Thần Thánh Triều có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Liên quan tới Trấn Yêu Tường truyền thuyết, dân gian càng là chỗ nào cũng có. Dân chúng bình thường đem Trấn Yêu Tường sự tình xem như giải trí tiêu khiển cố sự. Mà cường giả chân chính lại là biết Trấn Yêu Tường bên trong chân chính bí ẩn. Tại cái kia Trấn Yêu Tường bên trong, quả thật là phong ấn viễn cổ yêu thú, mà lại từng cái đều cực kỳ cường đại, lại hung tàn ngang ngược, mà nghe nói Trấn Yêu Tường bên trong phong ấn lá bùa. Một mực đều đảm bảo tại Thần Thánh Triều lịch đại đế hoàng trong tay. Vì chính là bảo vệ cẩn thận những này phong ấn lá bùa. Phòng ngừa rơi vào dụng ý khó dò hạng người trong tay. Từ đó thả ra Trấn Yêu Tường bên trong rất nhiều yêu thú. Làm hại nhân gian, tiên đế đem Trấn Yêu Tường phong ấn lá bùa giao cho Thương Hồng Thâm. Chính là hoàng thất bí ẩn, sở dĩ người biết vô cùng ít ỏi. Hiện tại, tần đế đem việc này cùng cuộn nhớ ra, nhất thời làm mọi người tại đây chấn kinh. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Từ trước đến nay từ hoàng thất trưởng quản phong ấn lá bùa. Thế mà trên người Thương Hồng Thâm, khó trách ngụ đế nói Thương Hồng Thâm mưu phản đâu. Thương Hồng Thâm đôi mắt chậm rãi híp lại, nói, ta thừa nhận phong ấn lá bùa là trong tay ta, nhưng vật này là tiên đế trước khi lâm chung giao phó cho ta. Như thế hoàng thất bí vật, nếu không có tiên đế cho phép, ta lại há có thể đạt được đâu. Nếu là năm vị bệ hạ không tin, ta nơi này còn có tiên đế pháp chỉ, bên trong nói rõ ràng, lấy này đến chứng minh trong sạch của ta, năm vị bệ hạ có thể muốn tận mắt xem qua đâu. Nói, Thương Hồng Thâm lấy ra một viên xanh ngọc quyển trục, không vội không chậm nói, hừ, lấy ra, tần đế buông tay nói, Thương Hồng Thâm lắc đầu, đem triển khai, lộ ra nội dung bên trong. Ở đây quan viên cùng bên ngoài võ giả, từng cái tai thính mắt sáng, liếc thấy rõ ràng quyển trục bên trong chữ viết, nội dung phía trên đích thật là tiên đế đem phong ấn lá bùa giao phó cho Thương Hồng Thâm. Mà lại tại lạc khoản chỗ, chính là tiên đế càn khôn đế ngọc tỷ đại ấn, ngọc tỷ là nước chi biểu tượng, là sẽ không làm bộ, sở dĩ tại nhìn thấy quyển trục này bên trong nội dung về sau. Ở đây rất nhiều quan viên cùng đám người đều đã tin tưởng Thương Hồng Thâm lời nói. Tần đế cầm đầu ngũ đế, sắc mặt lập tức trầm xuống, tâm bên trong phi thường tức giận, cái này Thương Hồng Thâm thật là càng ngày càng bắn tên không đích. Mà lại bọn hắn tức giận là, lúc trước tiên đế thế mà còn viết pháp chỉ, chẳng lẽ liền như thế không yên tâm bọn hắn năm người sao? Bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thượng thư lệnh khấu lệ con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tần đế, không chỉ có là khấu lệ, lục bộ, đô sát viện, đại lý tự, chiêm sự phủ các loại ở đây các lớn cơ cấu quan viên. Đều là nhìn về phía ngũ đế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, tần đế lấy Thương Hồng Thâm nắm giữ Trấn Yêu Tường phong ấn lá bùa làm lý do. Không cáo cái sau ý đồ mưu phản, nhưng sự thật bên trên. Lại là Thương Hồng Thâm lấy lý do chính đáng đạt được phong ấn lá bùa. Hơn nữa còn là tiên đế tại trước khi lâm chung giao phó cho hắn. Thậm chí còn có tiên đế pháp chỉ. Như vậy vấn đề tới, Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa chính là Hoàng Thất Lịch Đại Tiên Đế thủ hộ chí bảo. Theo lý mà nói, Tiên Đế trước khi lâm chung hẳn là đem vật này giao phó cho Ngũ Đế mới là. Nhưng sự thật bên trên lại là, Tiên Đế đem vật này cho Thương Hồng Thâm, nhưng không có cho Ngũ Đế. Vậy thì có quá lớn mở ám a. Đây có phải hay không là thuyết minh Tiên Đế căn bản không tin được Ngũ Đế? Nhưng cứ như vậy, vấn đề càng lớn hơn liền đến. Ngũ Đế Hoàng Thất Nhất Kiệt xuất hoàng tử, là Tiên Đế người thừa kế. Tiên Đế vì sao liền bọn hắn đều không tín nhiệm đâu? Chẳng lẽ lại là Ngũ Đế có vấn đề gì sao? Tần Đế thần sắc băng lãnh, nhàn nhạt nói, năm đó, Tiên Đế cùng Thương Hồng Thâm quan hệ phi thường tốt, mà lại có khi ban bố thánh chỉ, đều là từ Thương Hồng Thâm phát thảo, liền ngọc tỷ có thời gian đều là hắn đóng. Lời ấy vừa ra, Khấu Lệ mấy người một đám quan viên bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn đã hiểu Tần Đế ý tứ của những lời này. Hiển nhiên, Tần Đế là muốn biểu đạt, Thương Hồng Thâm trong tay pháp chỉ, căn bản chính là cái sau chính mình chế tạo giả pháp chỉ. Thương Hồng Thâm, ngươi còn có lời gì nói? Chế tạo giả pháp chỉ, còn dám cướp đoạt Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa, mỗi một hạng cũng là tội lớn. Hiện tại ngươi còn không nhận tội sao? Khấu Lệ nghiêm nghị quát nói. Thương Hồng Thâm thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nhận tội, vì sao muốn nhận tội đâu? Ta nói tới mỗi một chữ, mỗi một câu đều là thật. Chấp mê bất ngộ, Khấu Lệ giận dữ, lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Đế cắt ngang. Thương thủ phụ, kỳ thật chỉ cần ngươi đáp ứng chấm hai điều kiện, chấm có thể khoan hậu đại lượng tha thứ ngươi. Ngươi vẫn là có thể làm ngươi thủ phụ, là chấm quản lý chuyện thiên hạ vụ. Tần Đế mỉm cười nói, Thương Hồng Thâm không nói gì, Khấu Lệ ngược lại là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tần Đế thế mà nguyện ý tha thứ Thương Hồng Thâm. Đây chẳng phải là về sau Thương Hồng Thâm lại muốn vượt qua hắn sao? Hai cái điều kiện này rất đơn giản, ngươi giao ra bản là thuộc về ta Hoàng Thất Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa. Sau đó đem Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông người cũng hiến ra. Như vậy chẳng có thể đem mọi chuyện đều xem như chưa từng xảy ra. Tần Đế thanh âm bình thản, mang theo hướng dẫn từng bước ngữ khí. Thương Hồng Thâm trong lòng than nhẹ, hắn biết hôm nay cái này cửa ải là không dễ dàng như vậy qua. Phong ấn lá bùa là Tiên Đế giao phó cho hắn, mà lại sự liên quan thiên hạ thương sinh, hắn há có thể cứ như vậy giao cho Ngũ Đế đâu. Cách chương.